Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, giống như thần lâm. Cái này lạnh lẽo uy không sai kinh khủng ma âm vang lên. Bỗng nhiên để Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la toàn thân run rẩy không ngừng. Bảy cái phong hào đấu la vây quanh Diệp Vũ, nhưng đã không có một tia dám ý động thủ. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, chỉ hy vọng cái kia trong lòng bọn họ nhân vật khủng bố nhất không nên xuất hiện. Trước đó, Quốc đấu la cùng Quỷ đấu la sau khi trở về, nói cho Bỉ Bỉ Đông lúc ấy phát sinh. Bỉ Bỉ Đông sau khi biết vô cùng hoảng sợ, rất là lo lắng, chung kết Hắc Long vậy mà không chết. Nhưng, biết chỉ là một cái bóng mờ sau an tâm. Năm đó chung kết Hắc Long đối mặt khủng bố cùng cực, liền thần đều có thể oanh sát đạo thứ 10 khủng bố thiên kiếp. Đồng thời không chỉ có bọn họ võ hồn điện, còn có nhân vật càng khủng bố hơn vây công. Lúc ấy, bọn họ kiến thức như thế nào khủng bố, cho dù mười mấy năm qua đi, hồi tưởng lại ngay lúc đó từng màn, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ tâm thần run rẩy. Nhưng cũng còn tốt chỉ là hư ảnh, vậy liền chứng minh chung kết Hắc Long cho dù không chết, cũng khẳng định thụ trọng thương không cách nào xuất hiện, liền nhẹ nhàng thở ra, như vậy chính mình thì chả có thời gian. Thế mà, hiện tại, bọn họ vô cùng sợ hãi, cầu nguyện chung kết Hắc Long bản tôn không nên xuất hiện. Bầu trời, mây đen dày đặc, vòng xoáy màu đen chảy mở rộng. Bỗng nhiên, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la đồng tử đột nhiên co lại, vô cùng hoảng sợ, run rẩy ánh mắt cùng nhau nhìn lấy vòng xoáy trung tâm. Chỉ thấy, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi rơi xuống, nhất thời, ngập trời cực ác hắc khí theo vòng xoáy bên trong bạo dũng mà ra. Ùn ùn kéo đến giống như bao phủ xuống, chậm rãi rơi xuống bóng người. Một thân hắc bào, dung nhan lạnh lùng, ánh mắt bế nghễ chúng sinh, đỉnh đầu một cặp màu đen sừng rồng, mái tóc đen dài múa, cả người lạnh lùng, tà ác, thần thánh, nhìn người nọ, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la vô cùng hoảng sợ. Vâng, là hắn, chung kết Hắc Long, không, hoặc là nói là, chung kết chi thần, theo người này hiện lên. Giống như thần lâm, trên mặt đất tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời. Bầu trời, nam tử áo đen hai tay đặt sau lưng, bế nghễ hết thảy, rơi xuống phía dưới, đồng thời, cực ác hắc khí bao phủ mà xuống, nhất thời tràn ngập toàn bộ võ hồn thành, âm âm, nhất thời, toàn bộ võ hồn thành đều đang rung động, mặt đất kèn kẹt nứt toác. Hiện lên vô số rộng thùng thình vết rách, phòng ốc không ngừng đổ sụp, bên trong thành người bình thường toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, Diệp Vũ nhìn về phía trên không, mắt lộ ra kích động. Phụ thân, cùng lúc trước khác biệt, lần này bạo dũng mà ra ác chi bản nguyên, muốn so với lần trước hơn rất nhiều. Hình thành không còn là một đạo màu đen hư ảnh, mà là nhân thể. Xa xa, nhìn đến phụ thân của mình, Diệp Vũ kích động, lần thứ nhất nhìn đến phụ thân bản thể dung mạo, mang đến cho hắn một cảm giác, bá khí uy không sai. Theo chung kết buông xuống, võ hồn thành chung quanh oanh minh không ngừng, liên miên sơn mạch vắt ngang, đồi núi đổ sụp, nước sông đoạn lưu, địa hỏa không ngừng theo lòng đất phun ra ngoài, rất nhanh. Bên trong vũ hồn thành địa hỏa tùy theo dâng trào, khắp nơi có thể thấy được, trời cùng đất tựa hồ cũng tại khóc thảm, võ hồn thành giống như địa ngục, chung kết buông xuống, nhân gian tận thế. Diệp Vũ lúc này không nhìn Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la, bành trướng như là long tí tay trái nện như điên hướng giáo hoàng điện, ầm ầm, một tiếng oanh minh. Giáo hoàng điện bỗng nhiên đổ sụp, thành một đống phế tích. Giáo hoàng điện tuy nhiên dùng cứng rắn ngọc thạch kiến tạo, nhưng cũng chống cự không nổi Diệp Vũ một chưởng này lực lượng. Diệp Vũ rơi xuống đất, Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy giáo hoàng điện đổ sụp, sắc mặt là cực kỳ khó coi, nhưng là bọn họ đã không tâm tư đi quản, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm buông xuống chung kết Hắc Long. Động thủ, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy thời khắc này chung kết Hắc Long tuyệt đối không có lúc trước thực lực, cho dù không chết, nhưng cũng không thể hiện tại thì hoàn hảo xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la nhất thời bạo phát toàn bộ thực lực. Thứ 9 cái hồn hoàn lập lòe, bảy người công kích mạnh nhất cùng nhau đánh phía buông xuống chung kết. Cái này bảy đạo khủng bố công kích, so vừa mới nghênh kích Hạo Thiên Trùy còn kinh khủng hơn mấy lần. Buông xuống chung kết nhìn xuống nhìn lấy đây hết thảy, duy có xem thường, hừ, cho rằng ta không phải toàn thể, liền động thủ à, người nào cho dũng khí của các ngươi, thì bởi vì các ngươi là chỉ là phong hào đấu la. Khinh thường lạnh hừ một tiếng, chung kết Hắc Long nhìn lấy oanh tới bảy đạo công kích, cực kỳ khinh thường, làm ra đáp lại, chỉ có tay phải phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên phía dưới không gian như mặt gương giống như nứt toác. Lực lượng kinh khủng cùng bảy đạo phong hào đấu la một kích mạnh nhất va chạm, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đối mặt cái này tiện tay vung lên lực lượng kinh khủng, bảy đạo công kích trực tiếp vụ hóa giống như biến mất. Như là cái này bảy đạo công kích không phải bảy cái phong hào đấu la một kích mạnh nhất, mà chính là bảy đạo khói bụi đồng dạng, tiện tay vung lên liền tán đi. Phanh phanh phanh, đồng thời, Bỉ Bỉ Đông bảy người bỗng nhiên toàn bộ như là cỗ sao chổi rơi xuống trên mặt đất, đập ra bảy cái hố sâu, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la kinh hãi cùng cực. Cho dù không phải toàn thể, chênh lệch vẫn như cũ vô cùng to lớn. Quỷ đấu la đối chung quanh võ hồn điện người quát, hắn muốn tới, chạy mau, càng xa càng tốt, các ngươi không chịu nổi. Tuy nhiên không biết có ý tứ gì, nhưng chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem bọn hắn trong lòng mạnh nhất thần thánh nhất bảy cái phong hào đấu la toàn bộ oanh đập xuống đất. Cái này quá kinh khủng, không thể tưởng tượng. Không kịp chấn kinh, võ hồn điện người tốc độ cao nhất hướng về bốn phía thoát đi, rời xa võ hồn điện, đem rơi chung kết, nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia liếc một chút, sắp rơi xuống đất, thần uy tràn ngập, theo bóng người đem rơi, hắc vũ đầy trời tung bay. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la hoảng sợ, tuyệt vọng, chung kết hờ hững mà khinh miệt, bọn họ không chịu nổi, ngươi cho rằng ngươi chịu nổi. Chung kết khẽ nhả bốn chữ, chung kết lĩnh vực. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên, đã thoát đi võ hồn điện hơn ngàn mét, võ hồn điện mấy trăm người bỗng nhiên cùng nhau ngã xuống đất. Trong nháy mắt ngất, ngã xuống đất sau không nhúc nhích. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la đại não một trận mê muội. Theo trong hố sâu đứng lên bọn họ một trận lay động, khó có thể đứng vững. Chung kết lĩnh vực, vòng qua sử lai khác. Thất bảo lưu ly tông người, những người khác trừ qua Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la, vô luận là hồn đấu la vẫn là hồn thánh, toàn bộ ngất ngã xuống đất. Theo chung kết buông xuống, Bỉ Bỉ Đông thất thân thể người vô cùng trầm trọng, đứng thẳng cũng khó khăn. Phanh, một tiếng vang nhỏ, chung kết buông xuống, mũi chân phải nhẹ chĩa xuống mặt đất, oanh long long long, bỗng nhiên toàn bộ võ hồn thành kịch liệt lắc lư, toàn bộ khắp nơi thậm chí bên trong thiên địa cả vùng không gian đều tại rung động kịch liệt. Mũi chân điểm nhẹ, chung kết buông xuống, trong chốc lát, trong nhân thế không thể thừa nhận chung kết chi lực, đại địa băng liệt, đổ sụp, toàn bộ võ hồn thành bỗng nhiên đắm chìm sâu trong lòng đất. Lúc này đã rời xa võ hồn thành 10.000 mét bên ngoài một cánh rừng bên trong. Mặt đất nứt toác, lắc lư, liên miên đại thụ ngã xuống, Oanh minh không ngừng, Đường Hạo nhìn về phía võ hồn điện phương hướng, nhìn xa xa võ hồn thành trên không mây đen, cảm thụ được tự võ hồn điện tràn ngập mà đến khí tức khủng bố. Đường Hạo kinh hãi, cỗ khí tức này, cùng Tiểu Vũ lúc trước bảo tẩu tán phát cực ác khí tức một dạng. Nhưng, khủng bố hơn quá nhiều. Cho dù là ta, cũng cảm giác áp lực, trầm trọng, đến tột cùng là ai? Lực lượng thật kinh khủng. Cho dù là Đường Hạo nhân vật khủng bố như vậy, cũng theo đó kinh hãi. Đối phương còn mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn nhau mặt lộ vẻ vui vẻ. Không có chút nào lo lắng. Đường Tam yên tâm, khẳng định là Vũ ca ba ba. Vũ ca khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Vũ kinh hãi, không nghĩ tới Vũ ca ba ba lợi hại như vậy. Này khí tức, so tinh đấu đại xâm lâm người thống trị thú thần còn kinh khủng hơn quá nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.